Sao nghi can số 1 lại là anh? Chương 85, thần binh trên trời xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Hy nhìn Đới Duy, vậy tại sao dù bị đánh một trận mà anh vẫn phải vào phòng thương mại Kim Nghiệp chứ? Đới Duy khẽ thở dài. Có phải tôi hơi gấp rồi không? Tôi cũng thấy thế, nhưng khó khăn lắm mới có dịp em với tôi gặp nhau, tôi phải nghĩ cách để tới gần em hơn chứ. Tôi đã cố tình để bị thương rồi, thế mà em cũng không tự tới chữa trị cho tôi nữa. Tôi còn một chuyện nữa. Lúc nói anh ta vẫn còn hơi oán trách, Lộ Hy lẳng lặng bĩu môi. Khụ, Lộ Hy bị sặc nước bọt của chính mình, kinh ngạc nhìn anh ta. Cái gì cơ, không phải, phá án không thể vội, vậy kết hôn thì vội được à? Đới Duy nhìn thẳng vào mắt cô chợt nghiêm túc nói. Tôi muốn có mái ấm. Lộ Hy cảm thấy nụ cười của anh ta có ẩn ý gì đó. Đới Duy cười, không sao, tôi cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì, thích gì sẽ muốn cướp về ngay. Lộ Hy, tôi không cần biết kết cục của Trúc Tinh Dạ là gì, nếu em không thích anh ta, tôi có thể giúp em khiến anh ta biến mất, nếu em muốn giao phòng thương mại Kim Nghiệp cho anh ta, thế cũng chả sao. Đới Duy vươn tay định xoa đầu cô nhưng Lộ Hy lại né về sau. Chết mẹ, trong đầu có BGM vang lên rồi. Lộ Hy đang nghĩ nếu lát nữa mình nói không, thì có khi nào sẽ bị headshot ngay lập tức không, nên chẳng nghe rõ lời cha xứ, lúc tỉnh táo lại đã tới. Còn có bằng lòng không? Rồi, Lộ Hy cố gắng xua đi tiếng nhạc, muốn có một mái nhà, một nơi không cần quá xa hoa, khôi phục lại nét mặt nghiêm túc. Nhưng tôi đã có mái ấm rồi, anh tìm tới tôi hình như. Lộ Hy cười, ngon lắm. Lộ Hy hỏi, vậy còn mấy người không có tiếng thì sao? Không đến à? Mưu vặt của Lộ Hy bị nhìn thấu, cô lúng túng hắng giọng. Không phải tôi có ý đó, chẳng phải anh nói muốn dẫn tôi đi phá án hay sao? Anh nhìn anh đi, đa nghi như Tào Tháo ấy. Đới Duy đau đầu xoa huyệt thái dương. Em đúng thật là, bài hát tôi muốn một mái nhà, mọi người có thể tìm bản Việt sắp trên YouTube, nghe hay lắm đó. Tay anh ta khựng lại rồi buông xuống. Không sao, không vội. Đới Duy lắc đầu, không sao, vậy cứ từ từ chọn thôi, chắc chắn sẽ có cái em thích. Nếu trễ giờ cũng chẳng sao, tôi sẽ bắt khách khứa chờ, đợi tới hừng đông cũng được, chỉ cần em vui thôi. Đới Duy cười, không sao, tôi cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì, thích gì sẽ muốn cướp về ngay. Đới Duy nhìn thẳng vào mắt cô chợt nghiêm túc nói. Tôi muốn có mái ấm. Lộ Hy bất lực nhắm mắt lại, tên này khiến người ta cạn lời quá đi mất. Lộ Hy đứng dậy, vậy chúng ta đi điều tra à, tới cục cảnh sát nhé, có vài bằng chứng vẫn khiến tôi lấn cấn. Đới Duy biến sắc chặn ngay trước mặt Lộ Hy, tôi còn một chuyện nữa. Đới Duy cười, không, ngài Kim không thích kinh doanh kiểu này, ông ta nói tiền vào túi chậm chán lắm. Nhưng nếu em thích thì tôi có thể mua lại, tôi chọn chỗ này là vì thấy tên rất ý nghĩa. Lộ Hy thấy cứ bàn chuyện có nhà không nhà này thì hai người chẳng nói được tới đâu hết, chi bằng cứ lái sang chuyện khác vậy. Anh nói ngài Kim đã già rồi nên không quản lý được nữa, vậy tới giờ đều do anh nên người của Viện Di Hồng mới hỗ trợ tôi à? Đới Duy chống mắt nheo mắt nhìn cô cười. Em có biết rốt cuộc tôi làm gì không? Đới Duy giận tái mặt, lôi anh ta xuống, lương tiêu có nghĩa là một đêm tuyệt đẹp. Lộ Hy nhìn anh ta. Nhưng tôi thấy hơi lạ, nếu là thế thì sao họ lại nói cho tôi biết hôm đó anh ở kế phòng của Trúc Tinh Dạ chứ? Thế chẳng phải là đổ hiểm nghi lên đầu anh hay sao? Chẳng phải Trúc Tinh Dạ bị bắt rồi anh sẽ thoải mái hơn hay sao? Lộ Hy nghẹn họng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đới Duy thở dài bất lực, em vẫn chưa hiểu tôi rồi. Em nghĩ tôi vì cái gì chứ? Vì phòng thương mại của Trúc Quốc Cường à, tôi không cần có xuất thân cũng nắm được thế lực lớn thế này, phòng thương mại của lão đó còn chẳng lọt vào mắt tôi có hứng thú với phòng thương mại Kim Nghiệp cũng chỉ vì em mà thôi. Không đợi Lộ Hy đáp lại, anh ta đã tự nói. Kiểu Tây nhỉ, tôi thấy bình thường em toàn mặc sườn xám, vẫn chưa thấy em mặc váy cưới bao giờ. Đi thôi, tôi đã chuẩn bị sẵn váy may đo xong rồi, em cứ tới chọn là được. Đới Duy gật đầu khen ngợi. Có lý, tôi không cần biết kết cục của Trúc Tinh Dạ là gì, nếu em không thích anh ta, tôi có thể giúp em khiến anh ta biến mất, nếu em muốn giao phòng thương mại Kim Nghiệp cho anh ta, thế cũng chả sao. Trong mắt Đới Duy tràn đầy vẻ hy vọng, Lộ Hy mở to miệng. Đới Duy nhìn cô đầy dịu dàng. Tôi nói rồi, em muốn gì tôi đều sẽ cho em. Em đã muốn biết sự thật của chuyện này, vậy tôi sẽ dẫn em đi điều tra. Em xem, có phải tôi không hề thua kém gì Trúc Tinh Dạ không? Tôi chỉ thích những thứ em thích mà thôi. Lộ Hy cố gắng xua đi tiếng nhạc. Muốn có một mái nhà, một nơi không cần quá xa hoa, khôi phục lại nét mặt nghiêm túc. Nhưng tôi đã có mái ấm rồi, anh tìm tới tôi hình như. Lộ Hy thấy hơi lạ. Tôi thích cái gì? Lộ Hy hơi nghiêng đầu. Không, chuyện này thì tôi nghĩ chắc có thể. dù sao anh cũng là người đứng sau bức màn mà, họ đâu thể đưa rượu rẻ nhất tới cho anh được. Đới Duy mỉm cười, chẳng phải theo đuổi con gái đều thế sao? Muốn làm gì thì làm, em muốn điều tra, tôi sẽ cho em quyền để điều tra, thế chẳng tốt còn gì. Lộ Hy, không có chứng cứ thì tôi không tin đâu. Tốt ghê, Lộ Hy nhìn vào mắt anh ta. Nhưng anh không sợ dẫn lửa thiêu thân à, Lộ Hy nhìn anh ta. Nhưng tôi thấy hơi lạ, nếu là thế thì sao họ lại nói cho tôi biết hôm đó anh ở kế phòng của Trúc Tinh Dạ chứ? Thế chẳng phải là đổ hiềm nghi lên đầu anh hay sao? Chẳng phải Trúc Tinh Dạ bị bắt rồi anh sẽ thoải mái hơn hay sao? Đới Duy thản nhiên cười. Tôi không sợ, tôi đâu có giết người. Lộ Hy, không có chứng cứ thì tôi không tin đâu. Tôi có nghĩ tới rượu đó rồi, phòng Hạ Lạc bị má mì gài bán rượu. Hẳn đây không phải lần đầu tiên viện Di Hồng làm chuyện này, phòng bếp biết là giao tới nên có thể ăn xén một chút, giao hàng nhái tới chẳng hạn. Đới Duy đau đầu xoa huyệt thái dương. Em đúng thật là, Đới Duy nhìn cô, hôm nay là ngày vui, đừng nhắc tới điểm rủi nữa. Lộ Hy không ngờ anh ta lại nói chuyện đàng hoàng như thế, trong lúc nhất thời hơi sững lại. Lộ Hy hỏi anh ta, anh thật sự không biết tối đó đã xảy ra chuyện gì sao? Lề mề chọn xong váy cưới, Lộ Hy bị đưa tới hội trường hôn lễ, cô nhìn bảng hiệu vàng son lộng lẫy. Khách sạn Lương Tiêu, này cũng là sản nghiệp của ngài kia mà, Đới Duy lắc đầu. Tôi thật sự không biết mà em nghe thì hơi khó tin, nhưng đó chỉ là trùng hợp mà thôi. Căn phòng đó là phòng cố định của tôi cũng chẳng nghe được động tĩnh gì hết. Lộ Hy thở dài nhắc anh ta, tôi kể anh nghe, người kết hôn trước tôi lần trước đã bị bắn chết trong hôn lễ đấy. À đúng rồi, cha trong phòng tôi không có rượu Lộ Bạch trên giày của Tiêu Thương em đang điều đâu. Nhưng tôi không nghĩ là không có bằng chứng mà em tin. Lộ Hy hỏi anh ta, anh thật sự không biết tối đó đã xảy ra chuyện gì sao? Lộ Hy hơi nghiêng đầu, không, chuyện này thì tôi nghĩ chắc có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao anh cũng là người đứng sau bức màn mà, họ đâu thể đưa rượu rẻ nhất tới cho anh được. Lộ Hy thả tay, nhưng không có bằng chứng thì cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Tôi có nghĩ tới rượu đó rồi, phòng Hạ Lạc bị má mì gài bán rượu. Hẳn đây không phải lần đầu tiên viện Di Hồng làm chuyện này, phòng bếp biết là giao tới nên có thể ăn xén một chút, giao hàng nhái tới chẳng hạn. Đới Duy thở dài, sao đã tới nước này rồi mà em vẫn nghĩ tới vụ án của Trúc Tinh Dạ thế? Đới Duy lắc đầu, sao vội chứ, tôi đã đợi rất nhiều năm rồi. Đới Duy gật đầu khen ngợi. Có lý, Lộ Hy thả tay, nhưng không có bằng chứng thì cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Đới Duy thở dài, sao đã tới nước này rồi mà em vẫn nghĩ tới vụ án của Trúc Tinh Dạ thế? Mày dám quyến rũ con trai tao, mày. Trên mặt Đới Duy treo một nụ cười hạnh phúc, bên kia thảm đỏ có một vị cha xứ đang đứng cầm quyền. Kinh thánh, trong tay chờ họ tuyên thể. Lộ Hy trộm nghĩ anh là đầu rắn trong thành phố này, dù Trúc Tinh Dạ có dẫn người tới vớt tôi thì cũng chưa chắc là thành công được, muốn chạy thoát chỉ có thể phá được vụ án mà thôi. Lần này tôi là nhân vật cảnh sát, bắt được người, phá được án là chạy được, một NPC như anh sao bắt được tôi chứ? Nhưng tất nhiên không thể nói lý do này cho anh ta biết được, Lộ Hy hắng giọng. Không phải vì vụ án của Trúc Tinh Dạ mà là vì sự tò mò của tôi. Tôi chỉ muốn biết nếu không phải anh thì ai là người đã bày mưu để chụp nồi lên dầu Trúc Tinh Dạ thôi. Đới Duy thấp giọng nói. Bé ngốc, em đang kéo dài thời gian mà còn chờ ai tới nữa. Trong thành phố này còn ai dám chống đối tôi hả? Đới Duy cười. Được vậy thì tôi đưa em đi điều tra. Lộ Hy không ngờ anh ta lại nói chuyện đàng hoàng như thế, trong lúc nhất thời hơi sững lại. Đới Duy thở dài bất lực. Em vẫn chưa hiểu tôi rồi. Em nghĩ tôi vì cái gì chứ? Vì phòng thương mại của Trúc Quốc Cường à, tôi không cần có xuất thân cũng nắm được thế lực lớn thế này, phòng thương mại của lão đó còn chẳng lọt vào mắt tôi có hứng thú với phòng thương mại Kim Nghiệp cũng chỉ vì em mà thôi. Lộ Hy e ngại nói. Chúc anh bình an, Đới Duy nhìn cô đầy dịu dàng. Tôi nói rồi, em muốn gì tôi đều sẽ cho em. Em đã muốn biết sự thật của chuyện này, vậy tôi sẽ dẫn em đi điều tra. Em xem, có phải tôi không hề thua kém gì Trúc Tinh Dạ không? Lộ Hy tuyệt vọng nhìn váy cưới trước mặt cô, đợi ai được chứ, trừ khi hung thủ vụ án này lập tức đi tới trước mặt cô đầu thú thôi. Lộ Hy cảm động tới rớt nước mắt, suýt chút cô đã quên mất con rắn độc nhất trên đời cũng có mẹ mà, Đới Nguyệt Tiên đúng là thần binh từ trên trời xuống đấy. Anh Trúc từ cư quá, Lộ Hy chân thành nói, anh so với Trúc Tinh Dạ làm gì? Trúc Tinh Dạ là con trai tôi, nếu anh giỏi hơn anh ta thì anh cũng chỉ là một đứa con ngoan của tôi thôi. Đới Duy vui vẻ bật cười. Yên tâm, tôi phải bình an chứ, đúng rồi, em thích con trai hay con gái? Trúc Tinh Dạ đứng ngoài cửa, mỉm cười phách lối.